Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 419, cái này quá khoa trương. Tâm tình thấp thỏm phi thường. Chẳng những bắt nguồn từ đối Khả Linh áy náy, càng là bởi vì bên người còn cùng một cái Hà Thải Âm. Đừng nhìn con hàng này là cái củi mục, nhưng không chịu nổi tâm nhãn của nàng thực tế quá nhiều. Đoán chừng về sau cái kia một ít chuyện không có xử lý tốt. Nói không chừng liền bị nàng bán. Dọc theo con đường này, vì có thể sau đó tốt hơn cùng Khả Linh ở chung. Dương Vân một mực hướng Sa Thiên Ngưng tìm hiểu Khả Linh đủ loại tình huống. Sư phụ, người cũng không cần lo lắng những cái kia có không có. Khả Linh tỷ tỷ mới không phải nhỏ mọn như vậy người. Sa Thiên Ngưng hì hì cười nói. Tin tưởng Khả Linh tỷ tỷ biết sư phụ ngươi hôm nay sẽ đi. Cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Dương Vân trong lòng cảm khái không thôi. Đối Thiên Ngưng, đa tạ ngươi. Những ngày này ta không tại. Để ngươi một mực bôn tẩu tại thánh vực cùng thần ma ngục ở giữa. Các loại ngày khác, ngươi muốn cái gì, ta chắc chắn thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Những cái kia cũng không cần. Dù sao ta thế nhưng là rất thích Khả Linh tỷ tỷ. Nàng người đối với ta rất tốt, cho nên ta thường xuyên tới chơi. Không có cảm thấy cái gì vất vả. Bởi vì đại na di thuật sử dụng, Dương Vân hiện tại mang theo một hai người từ thánh vực vượt qua đến thần ma ngục không tính là việc khó gì, rất nhanh, thần ma ngục đã là xuất hiện tại ba người trước mắt. Lúc trước Khả Linh bên kia dạy qua thần ma ngục sinh môn mở ra chi pháp. Cho nên mở ra sinh môn xe nhẹ đường quen. Mà tới bên trong, Dương Vân lập tức phát hiện nơi này không giống. Nguyên bản thần ma ngục thượng tầng vắng vẻ tịch liêu. Trừ Khả Linh ngay cả cái hạ nhân đều không có. Bây giờ mới là đi một đoạn đường. Vẫn là nhìn thấy không ít nha hoàn thị nữ. Những nha hoàn kia thị nữ nhìn thấy Sa Thiên Ngưng, cả đám đều cung kính phi thường, nhao nhao tới hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Khả Linh không phải không thích phân loạn tràng diện a, làm sao bây giờ nơi này thêm ra nhiều người như vậy? Dương Vân trên đầu phiêu khởi vô số dấu chấm hỏi. Quá kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Trong ấn tượng Khả Linh tuyệt sẽ không tìm như thế nha hoàn thị nữ mới đúng. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sư phụ, những nha hoàn này thị nữ đều là ta cho Khả Linh tỷ tìm. Yên tâm, đều là ta tinh thiêu tế tuyển. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Dương Vân, ngoặc kép, vì cái gì? Sa Thiên Ngưng mặt mũi tràn đầy thần bí nói. Về phần tại sao? Vẫn là chờ sư phụ ngươi nhìn thấy Khả Linh tỷ rồi nói sau. Mà Hà Thải Âm lại là tiến vào cái này thần ma ngục về sau. Lúc này liền bị quanh mình hết thảy hấp dẫn. Trước kia nàng nghe qua nơi này. Dù sao thần ma ngục thật đúng là không phải cái gì tốt chỗ. Hung danh truyền xa. Bây giờ tự mình đến nơi đây. Nàng đồng dạng phát ra nghi vấn. Nơi này giống như không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy a. A, nơi này chính là ngũ đại lục lưu vong tập trung chi địa. Ngươi từ sinh môn mà vào tự nhiên nói như vậy. Nếu là đem ngươi từ tử môn ném vào đến, liền ngươi cái này củi mục, cả một đời cũng đừng nghĩ xoay người. Hà Thải Âm dùng mình một cái. Ta không làm sai sự tình, ngươi không nên làm ta sợ. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi, mãi cho đến thần ma ngục hành cung, mà nơi này có càng nhiều nha hoàn thị nữ tới lui không ngừng. So với trước kia, nơi này thêm ra vô số sinh cơ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Dương Vân thậm chí cũng không dám tin tưởng đây chính là chính mình quen thuộc thần ma ngục. Khả Linh tỷ, ta cùng sư phụ tới thăm người á. Thật là... Theo Sa Thiên Ngưng một trận kêu to, cái này liên thông báo đều là miễn, bất quá nhiều lúc, từ tính cung bên trong chính là bay ra một thân ảnh. Chớp mắt công phu, chính là có hương thơm nhào mang. Xú nam nhân, biết ngươi ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, nghĩ không ra đúng là như thế xinh đẹp bộ dáng. Nghe Hà Thải Âm nói chuyện, bổ nhào vào Dương Vân trong ngực Khả Linh Nghi hoặc dùng ngón tay viết. Phu quân, nàng là ai? Cũng là bằng hữu của ngươi sao? Nàng là ta trên đường nhặt được, là Ánh Tuyết sư tỷ. Chúng ta không nhìn thẳng nàng tồn tại liền tốt. Phu quân thật thích nói giỡn. Ngươi đến chính là khách. Khả Linh sao có thể vắng vẻ phu quân bằng hữu? Sau đó tại Khả Linh tiếp đãi hạ, mấy người cùng nhau nhập hành cung. Có thị nữ bưng trà đổ nước. Khả Linh liền thiếu đi rất nhiều bận rộn. Khả Linh, vì cái gì nơi này bỗng nhiên chiêu nhiều người như vậy? Chẳng lẽ có cái gì nguyên do sao? Khả Linh khẽ giật mình. Phản viết, Thiên Ngưng chẳng lẽ không có nói cho phu quân sao? Không có rồi, kỳ thật ta là muốn cho sư phụ một kinh hỉ. Hì hì, chắc hẳn sư phụ biết chuyện này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến cùng là việc vui gì? Ta cũng muốn nghe. Hà Thải Âm đồng dạng hứng thú. Lúc trước tại trên bàn rượu chỉ nghe được Khả Linh nói Dương Vân tại Thần Ma Ngục có vị cố nhân. Sau đó truy vấn cái gì cũng không nói. Bây giờ nhìn thấy Thần Ma Ngục chủ, quả nhiên kinh vi thiên nhân. Trước mắt cái này Thần Ma Ngục chủ tuyệt không đơn giản. Lấy nàng cảm giác quan sát, rõ ràng là một cái lệ khí người. Như thế nào tại Dương Vân trước mặt trở nên như vậy mềm mại? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại cái này Thần Ma Ngục chủ còn không biết nói chuyện sao? Chỉ có thể dùng ngón tay đến viết. Bất quá trở ngại Dương Vân cùng Thần Ma Ngục chủ uy nghiêm, Hà Thải Âm cũng không dám nói lung tung. Cái này không thể so đơn thuần cùng Dương Vân cùng một chỗ. Nàng chính là sợ chọc giận Thần Ma Ngục chủ hung tính, vạn nhất trở tay cho mình một bàn tay, còn không đem chính mình đập đến hồn phi phách tán. Kỳ thật cũng là không phải cái gì chuyện đặc biệt, bất quá đối phu quân đến nói, chắc hẳn sẽ là một chuyện vui đi. Khả Linh viết xong, gương mặt xinh đẹp phía trên dáng mây đóa đóa, ngượng ngùng phải thậm chí không dám nhìn tới Dương Vân. Các ngươi càng như vậy, ta liền càng hiếu kỳ, đến cùng là cái gì kinh hỉ? Tốt, cũng không cùng phu quân làm trò bí hiểm. Khả Linh nói xong, chính là hướng Sa Thiên Ngưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sa Thiên Ngưng hiểu ý, đứng lên nói, ta đi gọi Tơ Bông cùng Trục Nguyệt trở về. Sư phụ không nên gấp gáp, rất nhanh liền sẽ có một cái kinh hỉ lớn. Mắt thấy Sa Thiên Ngưng ra ngoài, nói không nóng này kia là giả. Cái này làm cho thần bí như vậy, có thể không khiến người ta để ý sao? Thật lâu, nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, vẫn là nghe một cái nãi thanh nãi khí thanh âm nói ra. Thiên Ngưng cô cô, cha ta thực sự đến xem ta sao? Đương nhiên là thực sự, cô cô làm sao lại gạt ngươi chứ? Không được chạy phải vội như vậy, ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Chính là nói như vậy. Sau đó, ngay tại Dương Vân tầm mắt bên trong, một đứa bé trai kéo lấy dài hơn 2 mét trường thương vội vã chạy về phòng. A liếc mắt nhìn, đứa nhỏ này cùng ngươi thật giống như. Hà Thải Âm trực tiếp đều bị chấn trụ, nhìn thấy hài tử xuất hiện, lập tức đối Dương Vân tiếng nói. Dương Vân giống như minh bạch cái ngạc nhiên này là cái gì. Khả Linh, chẳng lẽ nói đứa nhỏ này? Khả Linh nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng tại Dương Vân lòng bàn tay viết. Đêm động phòng hoa trúc sau đó vốn không để ý, cũng là 2 tháng sau mới phát hiện có động tĩnh. Đứa bé kia vào cửa về sau, lần đầu tiên thẳng vào nhìn xem Dương Vân, sau đó có lẽ là cảm thấy xấu hổ, gọi một tiếng nương, lúc này trốn đến Khả Linh trong ngực. Dương Vân, ngoặc kép, làm như thế nào bình phục nội tâm tâm tình kích động? Lúc này mới đi Nam Vực đi tới một lần, trở về hai tử đều như thế đại, là cái nam hài, nhìn rất rắn chắc, mới 1 tuổi nhiều đã là không giống với thường nhân.